Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 639. Khóc chuyện audio.com. Chương 639. Đoạn Nguyệt nhảy nhót tới. Ha ha ha, Kiều Mộc phát ra từ nội tâm mà nở nụ cười. Cái này đậu bì, trước sau như một lảm nhảm. Tuy rằng ngay từ đầu rất ghét bỏ nó, nhưng thiếu kia lảm nhảm âm thanh. Thật đúng là hảo không thói quen. Người thật là đáng sợ. Thói quen liền tự nhiên mà vậy thói quen đi xuống. Như vậy liền cao hứng lạp, ta còn không có lấy ra ngươi một lòng muốn định chế thứ tốt cho ngươi đâu. Mặc Liên cười móc ra một chi bàn tay lớn nhỏ chày gỗ. Này thượng bao trùm một tầng rậm rạp gọi người kinh hãi gai ngược. Thả còn đồ một tầng kim sắc chất lòng, phiếm ánh vàng rực rỡ sáng rọi. Kiều Mộc nghĩ thầm quả thực. Này căn kim chày gỗ nhìn qua thật đúng là tinh tế nhỏ xinh lại đẹp. Tiếp nhận thái tử truyền đạt chày gỗ, Kiều Mộc lăn qua lộn lại xem đến nhìn không chớp mắt. Cơ hồ có chút yêu thích không buông tay. Mặc Mạc, đây là ngươi hảo đồng bọn Kim Kim. Tiểu gia hỏa lầm bầm lầu bầu nói một câu. Nhưng đem thái tử cấp vui sướng. Kiều Mộc tay nhỏ hơi hơi vung. Lòng bàn tay chày gỗ liền đột nhiên biến trường tăng béo. Giây lát liền trở thành gia dụng chày gỗ lớn nhỏ. Kỳ thật này chày gỗ còn có thể lại trường một ít. Chỉ là nơi này không gian tương đối nhỏ hẹp. Kiều Mộc như vậy từ bỏ. Nàng kích động mà vén rèm lên một góc. Huyền lực ám phun, chày gỗ thượng phát ra một đạo nhạt nhẽo kim mang chui ra ngoài cửa sổ. Oanh một tiếng vang lớn qua đi. Phụ cận một cái trông chất lên đại tuyết đôi. Nháy mắt nổ tung chia năm xẻ bảy. Tuyết rơi yên lặng bay đầy trời. Kiều Mộc chỉ là dùng một tia huyền lực. Chày gỗ liền có này chờ uy lực. Cái này làm cho nàng tâm tình càng thêm không tồi. Mặc Liên không khỏi xem thế lơ nào cũng không đủ rồi. Duỗi tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa gương mặt. Kiều Kiều thật đúng là lợi hại. Như vậy thuận lợi liền làm linh khí nhận chủ thần phục. Nếu là thay đổi thường nhân. Chỉ cần là thuần phục linh khí này một đường. Chỉ sợ cũng phải tốn thượng 3 ngày 2 đêm không ngừng. Linh khí không thể so huyền khí. Kia nhưng đều là có linh tính. Hơn nữa kia nhưng đều là muốn linh sư trở lên nhân tài đánh bại phục mới sử dụng. Một cái 11 cấp huyền sư. Không cần tốn nhiều sức liền tu một phen nhưng trưởng thành tới cấp 15 linh khí. Chuyện này nói ra đi đánh giá cũng không ai dám tin. Loại này cực phẩm tài liệu huyết rèn kim còn dư lại một bộ phận. Ta đánh giá đem ngươi kia phòng ngự khí tăng lên một chút hẳn là đủ rồi. Ngươi trước đem phòng ngự khí cho ta. 2 ngày này ngoan ngoãn lưu tại trong nhà. Ta rèn xong liền cho ngươi đưa lại đây. Xem, này không phải có cơ hội công khai đưa tới cửa thấy hắn Kiều Kiều sao? Kiều Mộc yên lặng mà đem đầu ngón tay chiếc nhẫn hái được cho hắn. Cái kia, có thể hay không sửa cải tạo hình, thay đổi cái này trứng gà xác, tỉ như phòng ngự bích trướng như vậy là được. Mặc Liên dùng sức lắc lắc đầu, chỉ có thể đổi thành một đóa hoa hình dạng. Kiều Mộc chiêu chiêu khóe miệng, cũng không biết hắn có phải hay không ở lừa dối chính mình. Vội vàng xua tay nói, kia tính, vẫn là trứng gà xác đi, nếu là thật cho hắn đổi thành một đóa hoa. Đem chính mình bao vây ở bên trong, kia ha hả đát, lên sân khấu đánh nhau khi còn không được đem người cấp cười chết a, hào. Mặc Liên cười tủm tỉm mà ứng hạ, mới vừa thu hồi Kiều Kiều chiếc nhẫn, xe ngựa chợt liền một cái sóc này tạm dừng xuống dưới. Bên ngoài nổi lên một trận tiểu tiểu xôn xao. Không không được, ngươi, bá, màn xe một phiên, một đạo cao dài thân hình đột nhiên hướng trên xe nhảy dựng. Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt, Kiều Mộc khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nhìn cái kia hướng nàng nhào tới thanh niên, chỉ thấy thái tử mắt minh chân mau một chân liền đạp qua đi. Thuận tiện một tay đem nàng Kiều Kiều cấp câu vào trong lòng ngực. Đoạn Nguyệt không phát tới hắn Kiều Kiều, còn kém điểm bị Mặc Liên một chân đá xuống xe ngựa. Một chương ngọc trí vô song khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt tình chuyển âm, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.